Thánh Vương, chương 1175, gặp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương y, cao thủ sấm lâm, cũng không có y lên hắn, cũng chỉ bị há cờ giết một hai cai, cũng cao kia, có rất nhiều thần dương kỳ dạo chơi nhân y, triển khai giết chóc kịch liệt. Chấn văng ra mà thôi trên không làm cho ai chú ý, hắn ị đang nhìn xem phía dưới. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cuống tiếu truyền lại ở phía xa, đám phế vật các người cũng đảm cuống ngạo cùng ta sao? Bổn ta sẽ giết sạch các người, trong thí luyện huyết tỉnh này lại giết chóc cùng một chỗ với những phế vật như các người, thật sự là không có tỉnh khiêu chiến mà, đến một cao thu lợi hại hơn xem nào. Dấm dầm dầm, một loạt âm thanh rất lớn vang vọng lên. Dương Kỳ đã nhìn thấy xa xa, hơn 10 cao thủ đang vây công một thiếu niên. Thiếu niên này có niên kỷ phi thường nhỏ, nên gọi là tiểu hài tư mời dưng. Y phục trên người tiểu hài tử này lại có dáng vẻ của người lớn, y phục thật dài chạm xuống mặt đất, dính đầy máu tươi nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Trong miệng hắn phát ra âm thanh, vô cùng cuống vọng, hơn nữa lại già nua, căn bản không giống như là lời nói của một đứa bé. Tất nhiên kế này là một cao thu tuyệt thế ăn được linh dược gì đó, phản lão hoàn đống. Đống tử này chi ế, khai một môn chương pháp tuyệt thế, đột nhiên ra tại, lập, Phật quang phố chiếu. Đấy là thần thông của Phật môn, vô số đại thu ấn kim sắc phong về từ phía, toàn bộ thiên địa đều là từng đạo kim quang. Bần tay này đánh vào trong không gian cưỡng phát ra âm thanh bị chấn áp. Thần lực của đồng tư này vô cùng hùng hồn, dường như tùy thời đều có thể thành tựu chư thần. Những người này đều bị một chiếu của hắn đánh bay. Phật phá kiến khôn, Phật động sơn hà, Phật diệt thiên địa, Phật trương đại thiên, Phật nộ vũ trụ, Phật hủy nhân gian. Chương pháp liên tục, điện cuồng mạnh mẽ, không có từ bi của Phật môn, dường như là một Phật đà phận nộ, đặc biệt đến để trừ gian giết ác. Những người bị đánh bay kia, từng người đều bị chia năm xẻ bảy trên không trung, sau đó biến thành cho bụi, bay là tấp rơi xuống trong một chiếu, đồng tư nay đa diệt sát hơn 10 cá nhân, khi tức điện cuồng hừng hực, bất cứ kẻ nào cũng không dám đi đánh lén hắn. Sau khi đánh chết hơn 10 cá nhân, đồng tử này nhìn về bốn phía, vừa vặn trông thấy Dương Kỳ đang dạo chơi nhân nhã, lập tức trên mặt hiện ra vẻ tấn nhân, ngoắc ngón tay, tiếu tư, tới đấy đi. Dáng vẻ của ngươi thật là nhận nhã nhỉ. Có biết ở đấy không phải nơi tiếu hài tử dạo chơi mà là chiến trường giết chóc, thí luyện huyết tỉnh. Tiếu hài tư dạo chơi. Dương Kỳ cười cười. Ồ đấy đúng là không phải nơi tiếu hài tử dạo chơi, cho nên tiếu hài tử người vần là về nhà chơi bùn, bú sữa mẹ đi thôi. Oa oa oa. Đống tử này tức giận đến sắc mặt huyết hống, kêu to lên, to gan. Người có biết đang nói chuyện cùng ai không? Bốn tọa chính là Phật đáng đồng tử, từng tu hành ơ Phật môn nhưng vế sau giết đi một vài con lua chọc nên chạy xuống núi, giết người khắp nơi, không có người nào là y thu của bốn tọa. Người lại đắm nói ta như vậy. Lão tố niên, lớn hơn không biết bao nhiêu lần người. Ta xem người tu hành cũng không tệ dối, lập tức hương ta thần phục, ta sẽ tha cho người. Quả nhiên là tiểu hài tư. Dương Kỳ lại nói, lần này là thí luyện huyết tỉnh, chỉ có thế MT người sống đi ra ngoài, người nói tha tính mạng của ta, không phải là nói lời bịa đặt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, sắc mặt của Phật đắng đồng tử này cũng tải đi rồi, tuy rằng là nói sai, nhưng sau đó hắn lại cười dữ tợn lên, tiếu từ miệng lưỡi thật là sắc bén. Ta sẽ chặt đầu của người xuống, nhổ sạch răng trong miệng người, xem người còn nói được gì, Phật nộ hóa ngục. Lập tức một đoàn hóa diễm nổ tung ra trên bàn tay hắn, biến thành Phật thu hóa điếm, lắng không tập kích đến, trong nháy mắt đa bao phủ toàn thân Dương Kỳ từ trên xuống dưới. Khí công hay lắm, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ Dương Kỳ tán thương một chút, tỷ ý xuất trương. Lập tức, hai luồng khí công dụng vào nhau, Phật tay hóa điếm bi trực tiếp tan rã như là hắn bảng gặp mặt trời, toàn bộ bị hòa tan. Giết! Ý đống tử gầm lên giận dữ, đánh giết qua, thi triển ra toàn bộ khi công chương pháp của Phật môn. Mỗi một chiếu đều an chiêu uy lực cực lớn, dường như Phật đà phẫn nộ xuất hiện. Phật nộ thần quyến, một quyền công kích, Dương Kỳ lại tiếp được, đồng tử kia lại dùng hai chân liên hoàn đã tới. Lúc này cát bay đã chạy, tia sáng nóng bức trên bầu trời đều bị. Trực tiếp đấy đi, tạo thành một vũng sát cơ sấm lãnh để cho người. Dương Kỳ phiếu nhiên lui về phía sau một cưa. Xê đá của đồng tử này đắp vào trên đại thiết thụ kia, toàn bộ thiết thu để đắp bay cả gốc, bay đến giữa không trung. Đây đã là sức mạnh mà không phải là chuẩn thần có thể có được rồi. Nhưng dù đối phương có công kích điên cuồng đến mức nào cũng đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải như thường. Đồng tử công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh. Phong ma kim cương quyến. Đột nhiên, hắn lại huyễn hóa ra mấy bóng dáng. Bóng đảng này không ngừng xoay tròn, hợp thành một trận pháp. Đấy là một môn vô đạo, vòng kim cương ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành đại trận tiến thiên quỷ thần võ đích. chính là khi công hàng ma tối cao bên trong Kim Cương Phật Môn. Những khi công này hội tụ cùng một chỗ, lập tức bao trùm Dương Kỳ vào trong đó. Ngón tay của Dương Kỳ điếm ra một chi nhẹ nhàng thoải. Y như là đang viết chư bên trong phong ma Kim Cương Quyến, nhưng lại có thể hóa giải toàn bộ công kích của Đông Tử. Chẳng qua, đồng tử con lợi hai. Ý thú gì mà Dương Kỳ đã trúng cũng là người gần với T7, ấy lực lượng một người diễn biến ra đại trận phong ma ca. LT, ốm thét dài, lập tức ở sau lưng lại xuất hiện một pháp. Phi phin, BV kép đại Kim Cương Thần Vư. Ẩm ẩm, một đạo khi công tối cao của thần vương xuất hiện bay lên cao. Đại Kim Cương Thần Vương chính là thần vương hộ giáo tối cao bên trong Phật môn, chuyên chém giết tà ma quấy phá. Bàn tay đánh tới, khiến cho uy lực của phong ma Kim Cương Quyến càng tăng thêm. Ánh mắt Dương Kỳ lóc lên, đột nhiên tung ra một trào. Lập tức, vô số thần thông đều ngưng tu ở năm ngón tay, vô số đạo thuật đang lưu chuyến không ngớt. Một luống hương vị như thánh nhân đáp xuống nhân gian hiện ra. Bất cứ kẻ nào đều không cách nào hình dung uy lực của một trào này, nhưng bề ngoài lại không có khí thế cường đại gì, lại vô cưng hời hợt. Phốc, trong một trào này, toàn bộ bóng của Kim Cương Vương đều đến trong tay Dương Kỳ, hóa thành một miếng xá lợi xoay tròn. Xá lợi này là một miếng thân cách, phẩm chất rất cao. Đáng giận, lại hủy đại Kim Cương Vương của ta. Lúc này, Đống Tư mới biết được Dương Kỳ là một đại kình địch. Không thể tưởng được, lần này thí luyện huyết tỉnh, lại có cao thu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tốt, ta liên phóng xuất ra toàn bộ thực lực, lại để cho người biết ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, một đạo phong ấn được mở ra mãnh liệt trong cơ thể hắn. Thiên thần hạ phàm, thần cách ngưng luyện, kim đính Phật đảng. Thành tựu chư thần, hạ vị thần cách ngưng tụ đi. Khi kinh điên cuồng xoay tròn quanh thân Phật đắng đồng tử này. Trên thân thế Phật đắng đờ, gờ tử, lối long vữa thô vữa to quấn quanh không ngừng. Sầu bên trong bầu trời, lối đinh điên cuống xuất hiện, không ngờ trong nhay mắt này, hắn lại dẫn động thiên địa biến hóa, hộ thần cương khí của Dương Kỳ cũng hơi tê run dày. Lúc này, hiện tượng thiên văn biến hóa này dẫn đến rất nhiều cao thủ chú ý, bên trong thiết thụ sấm lầm này, vô số cao thủ đồng thời đều sinh ra tuyệt vọng, bảy chúng ta sao lại ít xui xẻo như vậy, không ngờ chúng ta lại gặp một người có thế thành thần, lại cố ý áp chế thực lực, tới tham gia thi luyện huyết tỉnh. Trong lúc thí luyện huyết tính, đột phá thành thần, nhóm dịch lãng khách hong thát công, thánh vương VKPVN Danin mộng nhập thần cơ thành thần. Lúc này, Phật Đắng Đống Tư đã thành tựu cảnh giới chư thần, tuy chi là hạ vị thần, nhưng dù sao cũng thành thần rồi. Hiện nay, quanh thân trinh là thần kiếp khi thành thần. Lúc này là thời điểm mà hắn yếu ớt nhất, nhưng lúc hiện tượng ị thiên văn biến hóa, không người nào dám tới gần, nếu không sẽ chết. Bên trên đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện một chiếc Phật Đắng. Hóa diễm thiêu đốt trong Phật Đảng này lại bắt đầu hấp thu sư xê mạnh của thần kiếp. Thành thần thi xe có kiếp số, khi kiếp số đến, người rất khó ngăn cản, đáng tiếc chính là Phật Đắng đồng tử không bias từ nơi nào lấy được một chiếc Phật Đắng, bị hắn luyện hóa, không ngờ lại có thể hấp thu thần kiếp, gia tăng năng lượng bản thân. Bởi như vậy hắn chẳng những không suy yếu chút nào, ngược lại là y càng ngày càng cường tráng, thần lực trong cơ thể rất nhanh trào lên, trong đôi mắt phóng ra lực chiến đấu khổng lồ. Cặp mắt của hắn giống như hai vòng xoáy lối đinh, đột nhiên bắn ra điện mang vữa thô vữa to, công kích phía trên hộ thần cương khí của Dương Kỳ. Óp biến hóa mãnh liệt như vậy, cũng dẫn đến sự chú ý của chư thần trên ngọn núi, một thần noi, khá lắm. Lúc này đấy bên trong thí luyện huyết tỉnh cũng xuất hiện tồn tại thành thần. Bên trong thí luyện ngày xưa cũng là hiếm thấy đó. Hiếm thấy không có nghĩa là không có. Người này gọi là Phật Đắng Đồng Tử, đã từng là thiên tài của Phật môn, nhưng lại đi học lên một môn tuyệt học bất lão Trường Xuân Thần Công, thành công phần lão hoàn đống, tu vi tăng gấp đôi. Tuy Phật môn muốn bắt hắn, phế bỏ công lực, đáng tiếc chính là hắn lại trốn thoát, còn ăn cắp kim đính Phật đảng của Phật môn mà hắn trông coi. Phật đảng này có thể hấp thu thần kiếp, chính là bảo bối hơ trợ thành thần tốt nhất. Chẳng qua chỉ có tấm pháp Phật môn mới có thể thúc giục được. Người này tấn thắng thành thần, cũng là chuyện tất nhiên. Lúc này, ta thấy trong sơn cốc thiết thụ, người thắng cuối cùng chính là hắn. À mầm. Đúng lúc này, thí luyện chàng khác cũng truyền ra âm thanh thần kiếp, không ngờ cũng lại có người muốn thành thần. Ô, lại có người muốn thành thần trong thí luyện chàng hả? Lúc này đấy thật đúng là không tệ. Một ít thần lại nhìn qua. Bên trong thí luyện huyết tỉnh, thành tựu cảnh rời chư thần thật ra đa tưng co, những vị thần này cũng đã thấy không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử này khẳng định có thể trở thành đệ tử Trinh Thư C, hơn nữa địa vị sẽ rất cao. Đệ tử có thể trực tiếp thành thần, mỗi người đều là mạnh mẽ bá đạo kiêu hùng. Chính em JNS ngưng tụ thần cách cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Phật Đắng Đồng Tử nở nụ cười, nở nụ cười dương kỳ, ban đầu ta không muốn trở thành thần, nhưng người lại bức bách ta đến cảnh giới như vậy, khiến cho ta thành thần. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người. Người tự sát hay đế cho ta đến động thu, chết ở trong tay của ta. Có người thành thần. Lúc này, toàn bộ người trong thiết thụ sấm lâm cũng đều tập hợp tờ. Y, không thế để cho hắn thành thần, nếu không thành thần rồi, chúng ta đều không thoát được, giết hắn trước đi rồi nói sau. Chúng ta hay động tấm hiệp lực. Phật Đắng Đống Tử ở thành thần đã dẫn phát công phần. Hiện nay hắn còn chưa thành thần, vẫn có thế đánh tan, một khi thành thần, tất cả mọi người đều không thể ngăn cần, chỉ có thế còn đường chết. Thiên sát thần quyến, trong nháy mắt, vô số, kích về Phật Đắng Đồng Tử. Lập tức, ánh sáng mãnh, cách trương.